Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55, lôi rơi xuống, dừng ở hồ nước biên. Lại như thế nào đều tạp không đến hai người. Liêu Đình Nhạn tại đây lửa đốt trong thống khổ, bỗng nhiên nhớ lại một cái xa lạ cảnh tượng, cũng là đầy trời lôi cung điện. Nàng nhìn lên Tư Mã Tiêu bóng dáng, xem hắn che ở chính mình trước người xé rách rơi xuống lôi. Giống cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, chính là dáng mầu tiên tử nói cái loại này, sẽ dẫm lên thất sắc đám mây cái thế anh hùng. Phi, cái gì cái thế anh hùng? Nàng khí khóc, bắt lấy Tư Mã Tiêu tay không ngừng run rẩy. Ngươi chờ, chờ ngươi đã chết, ta chính là kế thừa vô số di sản phú bà. Ngươi vừa chết, ta liền dưỡng mấy trăm cái dã nam nhân. Tư Mã Tiêu ở tiếng sấm chung cười to, nhéo nàng sau cổ, dựa vào nàng bên tai nói. Sẽ không có người khác, ngươi đời này đều quên không được ta, đúng vậy. Nàng cả đời đều quên không được Tư Mã Tiêu. Nhưng trên đời này như thế nào sẽ có như vậy làm người lại ái lại hận nam nhân? Ngươi tưởng bở, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào sao? Ta càng không làm ngươi như ý. Chương 70 Nhạn thành một ngày. Từ cung ngoài thành mặt con phố kia tản mát ra các loại đồ ăn mùi hương bắt đầu. Mấy năm nay, Nhạn thành mỹ thực cửa hàng tửu lầu càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người lấy có thể lấy được Liêu Đình Nhạn yêu ái vì vinh. Nhạn thành thành chủ kiêm ma vực ma chủ Liêu Đình Nhạn là cái cùng tiền nhiệm ma chủ Tư Mã Tiêu hoàn toàn bất đồng chủ. Nàng không có quỷ thần khó lường tính tình, cũng không táo bạo dễ giận, rất nhiều dưới tình huống nàng đều phi thường dễ nói chuyện. Chính là ai cũng không dám xem thường cái này dễ nói chuyện ma chủ. Chỉ cần nàng còn có được linh hỏa, cái kia từng vì Tư Mã Tiêu sở hữu. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật linh hỏa, liền không ai dám khiêu chiến nàng quyền uy. Hơn nữa Tư Mã Tiêu đã chết ngần ấy năm, có một ít tin đồn nhảm nhí truyền ra tới. Tỉ như nói năm đó ma chủ Tư Mã Tiêu không minh bạch đột nhiên tử vong. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy như vậy chuỗi thực vật đỉnh tồn tại sẽ không dễ dàng chết đi. Trừ phi là hắn bên người thân mật nhất người đối hắn xuống tay. Cho nên một lần có đồn đãi là Liêu Đình Nhạn vì cướp lấy linh hỏa giết chết Tư Mã Tiêu. Cái này đồn đãi truyền đến ra dáng ra hình, lại thêm phía trước Liêu Đình Nhạn cũng có thể thuần thục sử dụng kê hỏa giết mấy cái có gì. Tâm nháo sự ma tướng, ma vực không ít người đều đối Liêu Đình Nhạn thập phần kính sợ. Như vậy tàn nhẫn độc ác, lại có thủ đoạn. Thậm chí có thể dựa vào tâm cơ giết chết Tư Mã Tiêu cướp lấy quyền lợi nữ nhân. Tuyệt đối không thể khinh thường, bị nhận định vì ma vực nhất có lòng dạ cùng tâm cơ nữ nhân Liêu Đình Nhạn. Lúc này chính ngâm mình ở trong ao hàng thử, đầy mặt buồn bực mà phát ra ta muốn chết thanh âm ni hồng loa xuyên qua một cái lâm ấm lộ. Chuyển qua một mảnh người cao tường hoa, đi vào một chỗ nửa lộ thiên linh trì biên. Nàng thấy ngâm mình ở trong nước Liêu Đình Nhạn, tiến lên ghé vào ngọc lan can thượng kêu nàng, người hôm nay phao đủ rồi không có, bữa sáng có muốn ăn hay không lạp, muốn ăn, chờ ta hạ, Liêu Đình Nhạn dãy dụa từ trong ao bò ra tới. Kéo sũng nước thủy một đầu tóc dài cùng váy ngủ, mặt bạch giống cái thủy quỷ, nàng ở bình phong sau thay đổi quần áo, chải tóc, một bên cấp chính mình đồ son môi. Một bên oán giận, này phá hỏa ta thật sự phục, lại đau ta một ngày, hồng loa ngồi ở một bên cảm thán. Này, chính là có được lực lượng đại giới, Liêu Đình Nhạn căm giận mà một tạp bàn trang điểm. Nhớ tới hiện giờ không biết ở đâu cái xó xỉnh xứng Tư Mã Tiêu. Càng là giận sôi máu, nhớ năm đó Tư Mã Tiêu bởi vì quá độ sử dụng chính mình huyết mạch linh hỏa. Còn tùy tiện dung hợp sư thị dưỡng ra tới tân hỏa, đem thân thể của mình làm hỏng mất, sau đó đột phát kỳ tưởng đem chính mình luyện thành một cây ngọn nến. Muốn thiêu đốt huyết nhục của chính mình cùng linh hồn, đem luyện hóa linh hỏa truyền cho nàng. Liêu Đình Nhạn lúc ấy bị hắn khí đầu óc nóng lên. Thuận thế chủ động cướp lấy hắn lực lượng, sau đó chủ động kết thúc linh hỏa truyền, trái lại đem hắn mới đốt một chút thần hồn. cấp mạnh mẽ từ dẫn độ linh hỏa nắm lên. Hỏa cuối cùng vẫn là truyền lại thành công, nhưng là đã không có Tư Mã Tiêu đại bộ phận thần hồn làm dẫn. Thiếu chút nữa đem Liêu Đình Nhạn cấp sống sờ sờ đau chết. Tuy rằng sau lại sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều đau, nhưng cũng để lại cái di chứng, chính là mỗi tháng một lần, Liêu Đình Nhạn tổng muốn đau thượng như vậy mấy ngày, trừ bỏ cái này trong lúc không đổ máu, quả thực chính là tiêu chuẩn đại di mụ chu kỳ. Nàng đi vào tu chân giới, thật vất vả lên làm không có kinh nguyệt kỳ nữ tu sĩ. Nguyên tưởng rằng đại di mụ liền vĩnh cửu tính rời đi. Không nghĩ tới, vẫn là bị Tư Mã Tiêu cái này đại móng heo cấp sống sờ sờ làm ra cái tân, di kỳ. Mấy năm nay, mỗi tháng tới rồi mấy ngày nay Liêu Đình Nhạn liền đau đến chết đi sống lại. Là cái loại này bị bỏng đau, thế nào cũng phải ngâm mình ở trong nước mặt mới cảm giác tốt một chút. Mỗi lần phiêu ở trong nước, nàng đều cảm thấy chính mình đã là điều cá chết. Đến nỗi cái kia bị nàng đột nhiên bùng nổ muốn chết muốn sống cường lưu lại Tư Mã Tiêu thần hồn. Bởi vì phía trước bị kia đại móng heo tìm đường chết dùng để luyện hóa linh hỏa, trở nên có chút yếu ớt, Liêu Đình Nhạn không thể không lập tức vận dụng gửi hồn đầu thai phương pháp. Tuyển cái thích hợp dựng giả đưa hắn một lần nữa đi đầu thai. Lúc trước Tư Mã Tiêu vì Hồng Loa gửi hồn đầu thai, Liêu Đình Nhạn có toàn bộ hành trình vây xem, bởi vậy nàng cũng biết nên làm như thế nào. Chỉ là này gửi hồn đầu thai còn có cái vấn đề. Nếu tưởng thành công, tốt nhất muốn đầu thai ở có huyết thống quan hệ dựng giả trên người. Nhưng Tư Mã nhất tộc cơ hồ sở hữu huyết mạch đều bị Tư Mã Tiêu chính mình giết cái sạch sẽ. Một loại khác chính là cùng Hồng Loa giống nhau. Tuyển cùng hắn thần hồn có thể lớn nhất trình độ dung hợp thai thể. Lúc trước Hồng Loa có thể nhanh chóng lấy ra thích hợp thân thể, là bởi vì Hồng Loa thần hồn cũng không cường đại, cùng nàng thích hợp người có không ít, nhưng thay đổi Tư Mã Tiêu liền không giống nhau. Hắn thần hồn chẳng sợ có tổn thương, cũng không phải tùy tiện cái gì thai thể là có thể thích hợp. Liêu Đình Nhạn căn bản tìm không thấy thích hợp hắn dựng thể. Rơi vào đường cùng, chỉ phải đem hắn thần hồn dùng bí pháp bao lấy đầu đi ra ngoài. Làm hắn có điều cảm ứng tự động tìm kiếm thích hợp dựng giả cùng thai thể. Chính là cũng bởi vì như vậy, Liêu Đình Nhạn hiện giờ căn bản tìm không thấy Tư Mã Tiêu. Không biết hắn rốt cuộc dấn thân vào tại thế giới cái nào góc. Hơn nữa không biết sinh hạ hắn dựng giả ở nơi nào. Cho nên cũng không có thừa dựng giả sinh hạ hắn phía trước làm người ăn hoàn hồn đan. Không có cái này ngoại lực trợ giúp dành trước ký ức. Cũng không biết dựa chính hắn có thể nhớ tới nhiều ít đồ vật. Không sai biệt lắm 17 năm qua đi, Liêu Đình Nhạn phái ra vô số ma vực tu sĩ, tiến đến tìm kiếm Tư Mã Tiêu rơi xuống. Đây là cái đại công trình, tìm 17 năm như cũ không tìm được. Canh thần tiên phủ đã từng có thực loãng Tư Mã thị huyết mạch người. Đầu tiên bị Liêu Đình Nhạn toàn bộ si một lần, sau đó chính là những cái đó đại môn phái sinh ra. Rất có tư chất hài tử, đem ma vực cùng tu tiên giới phiên cải biến cũng không tìm được. Nàng võng càng dài càng quàng, Tư Mã Tiêu vẫn cứ không có tin tức. Hồng Loa biết Liêu Đình Nhạn tâm bệnh, thấy nàng lộ ra loại này biểu tình, liền biết nàng khẳng định lại nghĩ tới Tư Mã Tiêu sự. Cấp cái gì, dù sao cấp cũng cấp không tới. Này đều nhiều ít năm qua đi, người khẳng định sinh ra sớm xuống dưới. Không có tìm trở về đã nói lên hắn không có nhớ tới. Hoặc là ly đến quá xa cũng chưa về. Hiện tại chúng ta đều bắt đầu tìm kiếm những cái đó xa xôi phàm nhân thế giới nông thôn góc. Phỏng trường thực mau có thể tìm được. Hồng Loa cứ theo lẽ thường an ủi nàng. Các nàng tìm kiếm phạm vi càng ngày càng quảng, tìm tòi tiến độ đều tới rồi đại lục nhất bên cạnh phàm nhân thế giới. Liêu Đình Nhạn phía trước còn nằm mơ, mơ thấy Tư Mã Tiêu biến thành một cái nông thôn mặt đen nông phu. Nông phu làn da ngăm đen, dáng người thô tráng, nói một cổ thổ vị lời âu yếm mân y. Nàng còn mơ thấy quá Tư Mã Tiêu biến thành một cái khất cái. Nơi nơi lưu lạc, bị mặt khác khất cái khi dễ. hắn cái kia phá tính tình nhịn không nổi, cùng người phát sinh tứ chi xung đột, dưới sự giận dữ đánh chết đối phương người, cuối cùng bị quan vào trong nhà lao, không thấy thiên nhật. Nếu thật là loại trạng thái này, nàng muốn như thế nào mới có thể tìm được này tổ tông? Này cũng quá thảm đi. Liêu Đình Nhạn cùng Hồng Loa cùng nhau, mang theo ở bên ngoài chơi đùa vừa trở về, Hắc Xà cùng Tuyết Linh Hồ đi bên ngoài ăn bữa sáng. Tuy rằng Tư Mã Tiêu làm người sốt ruột, nhưng liền như hắn rời đi trước theo như lời, hắn để lại cho nàng đồ vật, đều là nàng thích nhất, cho nên ở không có hắn mấy năm nay, nàng sinh hoạt như cũ quá đến phi thường bình tĩnh, cũng hoàn toàn không thiếu người làm bạn. Dù sao nàng sở hữu buồn rầu cùng không hài lòng, đều đơn giản là Tư Mã Tiêu cái này lịch sử di lưu vấn đề. Liêu Đình Nhạn đi ăn bữa sáng thời điểm đã chịu sở hữu thực phô lão bản nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Nàng thói quen những cái đó tha thiết nhìn chăm chú, tùy tiện tuyển một nhà nhất thường ăn quán ăn, vì thế này đó lão bản tựa như tranh sủng phi tử giống nhau. Bị lựa chọn lão bản đắc ý phi thường mà đem các nàng đón đi vào. Còn lại người tắc thở ngắn than dài, hoặc là lấy lại sĩ khí, chuẩn bị ngày mai tái chiến. Đây là Nhạn Thành mỗi ngày đều sẽ trình diễn vừa ra. Liêu Đình Nhạn ở chỗ này ăn đến một nửa, bên ngoài bỗng nhiên vang lên ồn ào tiếng động, có phong trần mệt mỏi ma tu tìm lại đây ngừng ở quán ăn cửa. Ma chủ, ở Nam Đại Lục siêu tầm ma tướng đại nhân đưa tới mới nhất tin tức, ma tu dị thường hưng phấn mà đi vào Liêu Đình Nhạn trước người hành lễ. Ma tướng đại nhân nói, lần này tuyệt đối chính là vị kia đầu thai, không chỉ có ngài làm hồn đèn có phản ứng, phi thường trùng hợp vị kia vẫn là từ trước tên, nghe nói liền dung mạo cũng tương tự. Liêu Đình Nhạn nghe đến đó, tay run lên, một quả da mỏng nhân đại tinh oánh dịch thấu thủy tinh bánh bao nhỏ rơi trên bàn, thảo, nàng nhịn không được mắng một tiếng, rộng mở đứng lên, mang lên người, chúng ta đi, người ở Nam Đại Lục hỗ quốc, Nam Đại Lục bên kia linh khí rất ít, bởi vậy, cũng rất ít có tu tiên môn phái ở kia phụ cận. Bên kia cơ hồ toàn bộ đều là phàm nhân thế giới. Người tu tiên ở bên kia, cơ hồ biến thành trong truyền thuyết tồn tại, người thường cũng chưa nghe nói qua, kia tổ tông như thế nào thật sự chạy đến cái loại này hẻo lánh địa phương đi. Liêu Đình Nhạn cũng bất chấp mặt khác, cảm xúc mênh mông lập tức xuất phát, đều tới rồi hỗ quốc cảnh nội mới nhớ tới tế hỏi. Người đến tột cùng ở nơi nào, hiện tại là cái gì thân phận, tới báo tin cái kia ma tu cũng là mới nhớ tới. Giống như ma tướng đại nhân tin chung đều không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Tính, Liêu Đình Nhạn xua tay, trước gần đây tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó đem kỳ thị ma tướng triệu tới do hỏi, đó là, vì tránh cho ở hỗ quốc cái này người thường. Quốc gia khiến cho khủng hoảng, Liêu Đình Nhạn đoàn người ngụy trang thành người thường, mùi tầm thường xe ngựa, tiến vào gần nhất quận thành, trùng hợp là hỗ quốc đoan hạ tiết, toàn bộ Lật Dương quận đều phi thường náo nhiệt, ngoài thành trên sông còn có người ở đua thuyền rồng. Liêu Đình Nhạn nhìn đám người, thấy cơ hồ tất cả mọi người tay cầm ngải thảo, trên đầu cắm cùng loại xương bồ hoa, trên tay hệ dây màu, tức khắc cảm thấy rất là thân thiết, này liền giống nguyên lai thế giới Tết Đoan Ngọ giống nhau. Nàng ở tu tiên giới nhiều ít năm cũng chưa gặp người quá Tết Đoan Ngọ. Không khỏi dừng lại nhìn nhiều vài lần, chỉ nhìn vài lần, nàng liền buông xuống màn xe, tính, vẫn là trước tìm Tư Mã Tiêu quan trọng. Bên hồ một tòa du thuyền nội, Lật Dương quận thủ Ngụy Hiển du cung eo, ngữ khí tiểu tâm mà đối diện trước nhân đạo, bệ hạ, người ở đây nhiều như vậy, ngài vạn kim chi khu, lại chỉ dẫn theo nhiều thế này thị vệ, cũng không thể tại đây ở lâu, vì phòng ngoài ý muốn vẫn là sớm chút trở về thần hạ bên trong phủ nghỉ tạm đi, hắn nói. Không ngừng đi trộm ngắm vị kia bệ hạ thần sắc, sợ chính mình nói chọc giận hắn. Bọn họ vị này bệ hạ tên là Tư Mã Tiêu, 16 tuổi tuổi tác, tàn bạo chi danh liền không người không biết không người không hiểu. Nếu không phải tiên vương chỉ để lại này một cái con nối dõi, hắn vô luận như thế nào cũng ngồi không thượng này vương vị. Cũng không trách chăng trong triều vài vị lão thần đều âm thầm thở dài. Nói này quân chủ có mất nước chi tướng, tất là mất nước chi quân. Vị này bệ hạ không mừng triều chính sự vật, lại từ nhỏ hoạn có đầu tật, thập phần không kiên nhẫn nghe người ta giảng thư. 12 tuổi khi còn rút kiếm giết hắn một vị lão sư. Rất là vì triều thần lên án, kết quả có gan lên án hắn triều thần đều bị hắn giết cái thống khoái. Từ xưa đó là nhân thiện chi quân dễ bị triều thần đắn đo. Ngược lại là hôn quân bạo quân chi lưu, nhất ý cô hành, muốn làm gì thì làm, càng lệnh triều thần sợ hãi. Chương 71 bệ hạ tuổi tác tiệm trường, càng thêm không thích trường lưu cung đình, thường xuyên tùy tâm mang theo thần hạ hộ vệ, đi trước các quận, tên là vi hành dân tình. Kỳ thật ai không biết vị này bệ hạ chỉ là ngại nhàm chán, mới có thể khiến cho hưng sư động chúng, không màng trong triều phản đối tiếng động. Ly cung du ngoạn, lần này dứt khoát bỏ xuống Xuân Tế đi vào Lật Dương. Ngụy Hiển Du cái này Lật Dương quận thủ làm hảo chút năm. Trong lòng tưởng cái gì trên mặt không hiện, này đó thời gian tận tâm tận lực chiếu cố bệ hạ ngoạn nhạc. Hôm nay ngoài thành náo nhiệt, bệ hạ muốn xem thuyền rồng, hắn cũng an bài thỏa đáng, còn riêng chuẩn bị chút mỹ nhân ở hồ bờ biển ca vũ. Chỉ là tới rồi địa phương, cũng không thấy bệ hạ đối thuyền rồng có bao nhiêu cảm thấy hứng thú. Ngồi ở thuyền biên, chán đến chết đùa nghịch bên hông một khối ngọc giác, mắt thấy này ngồi xuống chính là hơn phân nửa ngày. Ngụy Hiển Du đứng ở này hầu hạ có chút chịu không nổi. Sau lưng mướt mồ hôi, chân cẳng nhức mỏi, hắn sống trong nhung lụa quán, như thế nào chịu nổi cái này, đành phải thử thăm dò mở miệng. Nghĩ trước đem vị này bệ hạ khuyên trở về nghỉ tạm. Chính mình cũng hảo khoan khoái. 16 tuổi bệ hạ, mặt nếu hảo nữ, mặt nếu phấn đáp, tóc đen ô mát, quả nhiên là một bộ hảo tướng mạo. Chỉ là trên mặt mạc danh mang theo một cổ lệ khí. Xem người khi luôn có loại phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ủ rột lành lạnh. Hắn phảng phất không có nghe thấy Ngụy Hiển Du lời nói. Biểu tình gợn sóng bất kinh, không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, Ngụy Hiển Du trường cư Lật Dương, cùng vị này đồn đãi trung bạo quân ở chung không nhiều lắm. Thấy hắn không để ý tới chính mình, nhịn không được thử lại khuyên. Kia hảo hảo ngồi Tư Mã Tiêu không hề dự triệu đột nhiên phẩy tay áo một cái. Cũng không thèm nhìn tới, đem trên bàn một chén trà nhỏ ném ở Ngụy Hiển Du trên người. Chén trà tạp hắn ót. Còn xối hắn một thân lá trà, Ngụy Hiển Du khóe mắt run rẩy, lại cái gì cũng chưa dám nói. Cúi đầu, che giấu biểu tình, đúng lúc này, hắn nhìn đến Tư Mã Tiêu đứng lên, một phen xé rách treo ở khung cửa sổ thượng nửa trong suốt thêu hoa cẩm mành. Ra bên ngoài nhìn lại, ánh mắt phảng phất ở truy tìm cái gì, quải mành ngọc câu cùng tua đều bị hắn xả đến rơi trên mặt đất. Ngọc châu trên mặt đất đạn động, lăn vào một bên bàn trà hạ, không chỉ là Ngụy Hiển Du, liền hầu hạ ở bên cạnh bệ hạ mấy cái thái giám thấy thế. Đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, trong đó một người khẩn trương mà nuốt nước miếng, tiến lên nhẹ giọng nói. Bệ hạ, ngài làm sao vậy, chính là đang tìm cái gì? Tư Mã Tiêu bỗng nhiên đè giữa trán, mới vừa rồi ven đường có một cái ngồi hoa giá ngựa xe nữ tử. Đi vì cô tìm được nàng. Cái gì, hắn hiện tại là hỗ quốc bệ hạ. Liêu Đình Nhạn đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lại cảm thấy đương nhiên. Sớm cảm thấy này tổ tông giống cái bạo quân. Hiện giờ nhưng xem như danh xứng với thật, chính là hiện tại phải làm sao bây giờ. Nàng là trực tiếp đem Tư Mã Tiêu đoạt lại đi ma vực. Vẫn là trước tiếp cận hắn, thử xem hắn ký ức có hay không khôi phục. Lại từ từ tới nói cho hắn trước kia sự, hắc xà lưu tại ma vực kinh sợ cấp dưới, không có theo tới, Liêu Đình Nhạn bên người chỉ dẫn theo cái hồng loa cùng một đám ma tướng ma tu. Hồng loa, đương nhiên là trước đem hắn mang về lại nói, hiện tại hắn chính là cái phàm nhân, lại không thể phản kháng, ngươi không phải vừa lúc đem hắn mang về, ngươi muốn thế nào liền thế nào, còn có, đến lại làm hắn tu luyện, chẳng sợ thân thể tư chất không tốt, lấy vị kia tổ tông ngộ tính, cũng nhất định có thể tu ra cái bộ dáng. Liêu Đình Nhạn nghe, lại thật lâu không nói gì, nàng có chút xuất thần, các nàng tạm thời đặt chân cái này đình viện, dài quá Đại Tùng Sơn chi, Nùng Lục Diệp cùng Bạch Hoa vừa lúc liền ở ngoài cửa sổ. Nàng nhìn ngoài cửa sổ hoa đã phát một trận ngốc, bỗng nhiên nói, không, liền lưu lại nơi này, ta không đem hắn mang về ma vực, cũng không cần hắn tu luyện, ta muốn cho hắn đương một đời bình thường phàm nhân. Hồng Loa thực không thể lý giải, mở to hai mắt, hô, không cho hắn tu luyện, phàm nhân ngắn ngủn vài thập niên, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn xem hắn quá xong này vài thập niên? Sau đó liền như vậy đã chết, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Liêu Đình Nhạn tưởng nói, ta từ trước cũng là phàm nhân, ta cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày, sẽ có được càng dài lâu sinh mệnh, ta kỳ thật là cũng không muốn sống đến lâu như vậy. Lâu lệnh người sợ hãi, chỉ là này mười mấy năm, nàng cũng đã cảm thấy thập phần mệt mỏi, phàm nhân thực hảo, vài thập niên nhân sinh cũng đủ. Có lẽ đối Tư Mã Tiêu tới nói, thân là người thường, mới là hắn may mắn nhất sự, hắn vốn là muốn thần hồn câu diệt, là nàng mạnh mẽ đem hắn giữ lại, nếu nhất định phải theo đuổi lâu dài, tựa hồ quá mức lòng tham môn sơ nàng không nói chuyện, nhưng nhìn thoáng qua Hồng Loa liền minh bạch, nàng sẽ không thay đổi chủ ý, ở cố chấp điểm này thượng, nàng khả năng cùng Tư Mã Tiêu rất có phu thê tướng. Hết chương.